mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 3, vợ ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Dịch Phỉ Thành đã bị đau đầu hành hạ, hoãn lại một lúc lâu. Liêu Tịnh vốn định ép anh đi bệnh viện, nhưng Dịch Phỉ Thành lại nói không sao, một là vì thời gian không còn sớm, các kế hoạch quảng bá đã được triển khai, lúc này hủy bỏ sẽ gây ra nhiều rắc rối. Hai là, anh có chút nôn nóng, muốn gặp Giang Nhiên Uẩn ngay lập tức. Dịch Phỉ Thành vừa mở miệng, Liêu Thịnh đã thấy tuyệt vọng. Xem ra đầu óc anh vẫn chưa ổn, Liêu Thịnh chỉ có thể dặn dò Dịch Phỉ Thành, trong buổi livestream đừng nói gì lung tung, cứ tập trung vào công việc. Dịch Phỉ Thành nói, tôi biết, trên đường đến tòa nhà của công ty Thanh Đề Thị Tần, Liêu Thịnh luôn trong trạng thái bối rối, không biết có nên thông báo trước với phía Giang Nhiên Uẩn hay không. Nếu nói ra, mà Dịch Phỉ Thành không có biểu hiện gì bất thường, chẳng phải là anh đang tự làm xấu mặt mình. Nhưng nếu không nói, mà Dịch Phỉ Thành làm gì đó sai trái. Suy nghĩ mãi, cuối cùng anh vẫn quyết định thông báo. Từ khi xuất đạo, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đã hợp tác nhiều lần. Liêu Thịnh có WeChat của Giang Nhiên Uẩn, nên khi đang trên thang máy, anh soạn tin nhắn và gửi cho cô. Nhưng ngay lập tức, bên kia trả lời, đó là trợ lý An An, Giang Nhiên Uẩn đang trong buổi livestream, không tiện nhận tin. Liêu Thịnh, thật là đau đầu, may mắn thay, anh chợt nhớ ra trước đây mình đã tải một ứng dụng LED có thể hiển thị phụ đề lớn. Trước khi vào phòng livestream, anh cài đặt ứng dụng, rồi đi đến phía sau camera, đứng gần Giang Nhiên Uẩn nhất để cô có thể nhìn thấy. Giang Nhiên Uẩn vốn đang nhìn màn hình livestream, tương tác với khán giả. Đây là buổi livestream đầu tiên sau gần 3 năm cô và Dịch Phỉ Thành cùng nhau quảng bá phim Phi Điều Thanh Sơn. Bộ phim đạt thành tích cực kỳ tốt, rating trên truyền hình đứng đầu, lượt xem trực tuyến cũng phá nhiều kỷ lục, nên buổi livestream này thu hút sự chú ý lớn, làn đạn và bình luận tràn ngập màn hình. Sau đó, khán giả nhìn thấy, đột nhiên, Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở phía sau màn hình, im lặng nhìn một lúc lâu. Một số khán giả tình ý nghe thấy nhân viên công tác thì thầm. Dịch Phỉ Thành đến rồi, Dịch Phỉ Thành đến rồi. Ở phía sau camera, chị Uẩn đang nhìn anh Phỉ sao? Rõ ràng là vậy. Tôi nói này Nhiên Nhiên, đừng yêu quá đấy. Sao hôm nay Dịch Phỉ Thành đến muộn thế? Thôi đi, fan CP tỉnh táo đi. Họ chỉ là quan hệ hợp tác bình thường thôi. Giang Nhiên Uẩn dạo trước không còn đang đồn đoán với Tống Chi Nguyên sao? Tin đồn đó đã bị bác bỏ rồi. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mấy fan CP đừng có quá đà. Thích nhân vật trong phim thôi là được rồi. Cứ phải thích chân nhân làm gì. Làm tôi, người chỉ đơn thuần thích hợp tác của họ mấy năm trước, còn không dám ăn cơm nữa, sợ bị đạp chén, Dịch Phỉ Thành độc Mỹ. Mấy người đừng có mơ, CSS cũng không lấy được vào nhà họ Dịch đâu. Bóng người cao lớn xuất hiện trên màn hình, làn đạn lập tức tràn ngập tên. Dịch Phỉ Thành, fan CP của Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn cực kỳ phấn khích. Dịch Phỉ Thành Giang Nhiên Uẩn, Phỉ Nhiên, chị Uẩn, anh Phỉ Bách Niên hảo hợp, cũng xuất hiện liên tục. Giang Nhiên Uẩn nhìn về phía Dịch Phỉ Thành đang tiến đến. Ánh mắt cô nhanh chóng đánh giá anh từ đầu đến chân. Tai nạn xe, đây là lý do buổi sáng hủy chụp tạp chí. Nhìn qua thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chờ đã, Dịch Phỉ Thành ngồi xuống bên cạnh cô một cách tự nhiên trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng livestream hôm nay bố trí một chiếc sofa rộng, đủ ngồi 3 người, thậm chí 4 người cũng được. Theo tính cách trước đây của Dịch Phỉ Thành, anh sẽ giữ một khoảng cách vừa phải với cô, không quá xa cách nhưng cũng không quá thân mật. Nhưng hôm nay, Dịch Phỉ Thành ngồi quá gần, vai anh chạm vào vai cô, cánh tay đụng vào cánh tay của cô. Chiếc sofa mềm mại, trọng lượng của Dịch Phỉ Thành khiến Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình như bị lún xuống thêm 2 phân. Giang Nhiên Uẩn đầu óc trống rỗng trong chớp mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Dịch Phỉ Thành bên tai. Vợ ơi, Giang Nhiên Uẩn, anh đang nói cái gì vậy? Cô không thể tin nổi mà quay đầu nhìn anh. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, xa cách và khách sáo của anh giờ đây lại chứa đầy sự dịu dàng và chuyên chú. Xin lỗi, Dịch Phỉ Thành nói nhỏ. Anh đến muộn, hôm qua. Anh dừng lại một chút, đối mặt với vợ mình. Anh thực sự cảm thấy, sau tai nạn, anh cũng sợ hãi, đầu cũng rất đau, nên muốn kể cho cô nghe, muốn cô xoa đầu anh, nhưng không hiểu sao, anh lại ngại ngùng, không nói ra được. Anh đến muộn thật. 2 giây sau, Giang Nhiên Uẩn mới lấy lại được giọng nói, hồn bay phách lạc mà nói. Livestream đã bắt đầu được 10 phút rồi. Dịch Phỉ Thành sửng sốt. Đã bắt đầu rồi. Vậy lúc nãy anh ngẩng đầu nhìn màn hình livestream, làn đạn và bình luận đã hoàn toàn điên loạn. Vợ ơi, cái gì thế này? Tôi nghe thấy gì vậy? Có phải vì tin đồn trước đó của Nhiên Nhiên nên anh Phỉ tuyên bố chủ quyền không? Quả nhiên, cặp đôi này đã lén lút yêu nhau từ lâu. Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, hắc hắc, vợ ơi, thật sự kết hôn rồi mà trực tiếp gọi vợ. Dịch Phỉ Thành, giấu chúng tôi khổ quá. Cứ thế này mà công khai luôn. Tôi đã nói Phỉ Nhiên là thật mà. Xong rồi, Lưu Thịnh ước gì mình có thể ngất đi ngay lập tức, nhưng anh không thể. Anh bước ra khỏi phòng livestream, gọi điện cho người đại diện của Giang Nhiên Uẩn để bàn kế hoạch tiếp theo. Đúng vậy, người dẫn chương trình của buổi livestream lên tiếng vào thời khắc then chốt, với sự chuyên nghiệp vững vàng. Vì khán giả đã chờ đợi quá lâu, nên chúng tôi đã bắt đầu sớm hơn vài phút để chào hỏi mọi người. Phi Điểu Thanh Sơn từ khi lên sóng đến nay nhận được rất nhiều lời khen ngợi, khán giả cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hai diễn viên chính. Phi Điểu Thanh Sơn kể về câu chuyện của một tiểu thư con nhà giàu du học trở về và một quân nhân trẻ vừa tốt nghiệp. Hai người ban đầu khinh thường nhau nhưng dần dần nhận ra đối phương không đơn giản như vẻ ngoài. Họ có chung lý tưởng và niềm tin và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì điều đó. Sau khi phát hiện ra thân phận thật của nhau, họ bắt đầu hợp tác. Họ giả L, MT, NS nhân thông qua các buổi biểu diễn của giới thượng lưu để thúc đẩy nhiều nhiệm vụ bí mật. Bộ phim này có kịch bản và đạo diễn xuất sắc, nắm bắt tốt nhân vật và cốt truyện, vừa có những khoảnh khắc hài hước, vừa có những tình tiết cảm động về tình yêu nước. Người dẫn chương trình liếc nhìn thảo luận, hiện tại không còn mấy người nói về phim nữa. May mắn thay, cô đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi về phim, nên dựa theo kế hoạch ban đầu, hỏi Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành một số câu hỏi liên quan đến phim, buổi livestream dần dần đi vào quỹ đạo. Bề ngoài là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tất cả nhân viên đều có thể thấy, nhiệt độ của buổi livestream đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Lưu Thịnh và người đại diện của Giang Nhiên Uẩn, Cát Thu Linh, nói chuyện điện thoại xong, liền thấy các hot search hôm nay. Phỉ Nhiên là thật, Dịch Phỉ Thành Giang Nhiên Uẩn kết hôn, CP của tôi cuối cùng cũng công khai. Ha ha, sự nghiệp của anh ta có vẻ như sắp kết thúc rồi. Buổi livestream kết thúc. Xác nhận máy móc đã tắt, Giang Nhiên Uẩn thở phào nhẹ nhõm. Dịch Phỉ Thành vẫn ngồi bên cạnh cô, dù ngồi rất gần, nhưng suốt buổi livestream, anh rất quy củ, không có hành động gì thừa thãi. Dù vậy, Giang Nhiên Uẩn vẫn luôn căng thẳng. Cuối cùng, sau khi Dịch Phỉ Thành thốt ra hai chữ kinh thiên động địa đó, Giang Nhiên Uẩn đã hiểu câu nói. Ký ức có chút vấn đề, của Lưu Thịnh là cách nói nhẹ nhàng, rõ ràng. Tai nạn xe đã làm hỏng đầu óc của Dịch Phỉ Thành. Một người có đầu óc hỏng hóc thì không thể tin tưởng được, ai biết anh ta sẽ nói gì tiếp theo. May mắn là sau đó anh vẫn cư xử bình thường. Chị Uẩn, trợ lý An An chạy đến, đưa điện thoại cho cô. Chị Linh gọi, Cát Thu Linh là người đại diện nổi tiếng trong ngành, đã đào tạo rất nhiều minh tinh và siêu sao. Cô từng tạm ngừng công việc một thời gian vì lý do cá nhân. 8 năm trước quay lại và ngay lập tức nhìn trúng Giang Nhiên Uẩn, ký hợp đồng với cô và không ngần ngại đầu tư tài nguyên. Giang Nhiên Uẩn cũng rất nỗ lực, dần dần không cần cô chạy đôn chạy đáo nữa. Vài năm gần đây Cát Thu Linh dành phần lớn tâm huyết cho các công việc khác của công ty. Giang Nhiên Uẩn đứng dậy, tránh sang một bên, nghe điện thoại. Cát Thu Linh đi thẳng vào vấn đề, chuyện của Dịch Phỉ Thành, Liêu Thịnh đã gọi cho chị, không phải chuyện lớn, em cứ phối hợp với họ trước. Chị đang trên đường đến. Phối hợp, Liêu Thịnh nói, bác sĩ khuyên không nên ca, xth, x Dịch Phỉ Thành, để anh ấy tự hồi phục dần. Gia đình Dịch không phải dễ đùa, nếu Dịch Phỉ Thành bị ca, xth, x đã xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm. Em cứ coi như đang hợp tác diễn xuất với anh ấy, diễn vài ngày là xong. Giang Nhiên Uẩn nhíu mày, liếc nhìn Dịch Phỉ Thành đang trong phòng livestream. Dịch Phỉ Thành lập tức bắt được ánh mắt của cô, nhìn thẳng vào cô với nụ cười dịu dàng. Giang Nhiên Uẩn bật cười, cô rất muốn biết khi Dịch Phỉ Thành hồi phục bình thường, nhớ lại chuyện này, sẽ có biểu hiện gì, chắc chắn. Rất thú vị, tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo của anh, luôn coi trọng thể diện, quen biết nhiều năm, cô chưa từng thấy anh mất mặt. Đột nhiên thấy Dịch Phỉ Thành trong tình huống này, thật sự rất mới lạ và thú vị. Cát Thu Linh nghe thấy tiếng cười khẽ của cô, tưởng rằng cô đang tức giận, liền nói. Em yên tâm, chị sẽ không để em phối hợp mà không có lợi ích gì. Chị đã nói chuyện với Liêu Thịnh, chị biết anh ta đang nắm giữ một số dự án rất tốt. Lần này chúng ta sẽ chia được một phần lớn. Đây vốn là điểm yếu của chúng ta, nhân cơ hội này bổ sung thêm. Giang Nhiên Uẩn đáp, được, cô cúp máy. Liêu Thịnh lại gần Giang Nhiên Uẩn, nói vài câu, vẻ mặt ngượng ngùng, cảm ơn cô vì sự hợp tác. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười, vừa nghe Liêu Thịnh nói xong tình hình hiện tại của Dịch Phỉ Thành, cô liền thấy Dịch Phỉ Thành bước đến trước mặt mình. Vợ ơi, Dịch Phỉ Thành gọi cô, Giang Nhiên Uẩn phối hợp. Sao vậy? Dịch Phỉ Thành nói, anh Liêu có nói với em về chuyện anh gặp tai nạn xe không? Giang Nhiên Uẩn, ừ, Dịch Phỉ Thành nhẹ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không sao, em đừng lo lắng. Giang Nhiên Uẩn, được, Dịch Phỉ Thành khẽ cúi đầu, một lát sau lại ngẩng lên, đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt Giang Nhiên Uẩn, anh hơi cúi người, nói nhỏ. Chỉ là đầu vẫn còn hơi đau, muốn, vợ xoa xoa cho anh. Ánh mắt Dịch Phỉ Thành lộ ra vẻ đáng thương và mong đợi, khiến Giang Nhiên Uẩn liên tưởng đến một chú cún con được nuôi trong nhà. Cô cảm thấy chấn động, Dịch Phỉ Thành lén lút, lại có phong cách như thế này sao? Nhìn vào đôi mắt anh vài giây, Giang Nhiên Uẩn đành bại trận, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Đau chỗ nào? Chỗ này, Giang Nhiên Uẩn đưa tay lên, không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa chỗ anh chỉ, làm rối mái tóc được tạo kiểu cẩn thận của anh. Khiến khí chất của anh càng thêm dịu dàng. Đỡ chưa? Cô hỏi. Ừ, không đau nữa. Giang Nhiên Uẩn rút tay lại. Đột nhiên, không kịp phòng bị, Dịch Phỉ Thành tiến lên một bước, ôm lấy eo cô. Giang Nhiên Uẩn giật mình, tim đập nhanh hơn, cô thốt lên. Dịch Phỉ Thành, diễn xuất trên phim và ngoài đời khác nhau. Trên phim, cô không phải là cô, anh cũng không phải là anh. Xung quanh luôn có nhân viên theo dõi, ánh đèn chiếu sáng, màn hình dõi theo từng cử chỉ của họ. Nhưng ngoài đời, lúc này, họ đứng ở cuối hành lang bên ngoài phòng livestream. Trong phòng nhân viên đã rời đi, hành lang cũng không có ai, thậm chí đèn cảm ứng cũng tắt. Trong bóng tối, hơi thở của Dịch Phỉ Thành bao trùm lấy cô, mùi hương nước hoa nam tính, thanh lãnh. Chỉ có hai người họ, suýt nữa anh nghĩ sẽ không gặp lại em nữa. Dịch Phỉ Thành nói khẽ, nhớ em lắm, đèn bật sáng. Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy Cát Thu Linh xuất hiện ở cửa hành lang. Nhìn thấy cảnh này, Cát Thu Linh giật mình, lập tức làm điệu bộ. Không thấy gì, dùng khẩu hình nói với Giang Nhiên Uẩn, chị đợi em bên ngoài, rồi quay người rời đi. Giang Nhiên Uẩn, cách chương.